sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 41, 41, ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân phòng ảnh càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, nhưng lại loay hoay không tìm ra giải pháp mấu chốt là cấp bậc của người cầm cờ quá cao. Cô lại chưa thực sự biết rõ ý đồ của hắn. Nàng cũng không rõ ván cờ của hắn. Nàng lớn tới đâu? Quân phòng ảnh lái xe về biệt thự, hoàn toàn không phát giác bản thân lại lần nữa bị thay đổi ý thức. Cô không có chứng cứ mà đã chắc chắn kẻ đứng sau là người cầm cờ, hơn nữa tin tưởng vững chắc không chút nghi ngờ. Thu tiểu thư, có chuyện lớn rồi. Di động vang lên, quân phòng ảnh bắt máy và nghe rõ âm thanh hoảng hốt của Lưu Lệ. Tim cô lỡ một nhịp, cảm giác hoảng hốt. Chẳng lẽ người cầm cờ lại đi nước cờ đáng sợ nào đó? Thu tiểu thư, có người mua thủy quân bôi đen cô, trên mạng hiện giờ toàn là ngôn ngữ ác ý, là ai làm? Là người của Thu gia Thu nhị tiểu thư Thu Huyền Huyền. Thu Tống là một người gọn gàng dứt khoát, nói cắt đứt chính là hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Người trong giới thượng lưu hiểu rõ việc này, vì vậy có không ít người cười trộm. Một là Thu Huyền Huyền, hai là những diễn viên diễn chung cùng quân phong ảnh trong phim Quốc sư Nguyệt Triều, ba là những kẻ ghen ghét quân phong ảnh trở nên nổi bật nhờ Hoàng Thành Ký. Tôi còn nói Triệu Đạo mặc dù thích dùng người mới nhưng mà vai diễn Đình Liên thực sự rất quan trọng, thì ra là nhờ gia tộc. À, ai đó đã bị đuổi ra rồi. Đúng vậy, mọi người nhìn lại xuất diễn Đình Liên đi, cô ta thực sự chỉ là một nữ phụ. Sao tôi cảm thấy còn nổi hơn nhân vật chính? Tôi nghi ngờ, ai đó đã khiến Tô Đạo sửa kịch bản a. Chậc chậc, có tiền thật ghê gớm. Thảo nào quân phong ảnh không gia nhập công ty nào mà vẫn có tài nguyên. Không phải có tin cô ta nhận vai nữ chính của quốc sư Nguyệt Triều sao? Cho dù cô ta thực sự biết diễn kịch, nhưng có giỏi như băng xương tiên tử của chúng ta không? Cô ta dùng thủ đoạn quy tắc ngầm. Xin chào mọi người, tôi là Thu Huyền Huyền, Thu gia nhị tiểu thư. Quân phong ảnh không phải con ruột của cha tôi. Hơn nữa chị ấy vừa trở về từ khu 9 nên gia đình chúng tôi cũng không biết nên chuẩn bị quà mừng gì. Vai diễn Đình Liên là chị ấy. Tự dùng bản lĩnh, giành được, không nhờ quan hệ của Thu gia. Chị ấy đi khu 9 mấy năm, không ngờ lại có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy. Tôi cũng rất vui cho chị ấy. Thu Huyền Huyền tự dùng trang cá nhân đăng bài viết, lời lẽ thành khẩn, nhìn như khen ngợi quân phong ảnh, thực tế nơi nào cũng là châm chọc. Chờ đã, tôi có nghe nhầm không? Khu 9 là khu 9 Ano, nhân gian sa đọa, ai thả bệnh thần kinh vào giới giải trí vậy? Tôi đã cảm thấy ánh mắt của Thu, quân phong ảnh thật khiến người ta khó chịu, không ngờ lại là bệnh tâm thần. Lầu trên câm miệng, tiểu tỷ tỷ là tiểu tỷ tỷ ôn nhu kiên cường. Có một bé fan thay quân phong ảnh lên tiếng, fan não tàn trôi ra từ đâu vậy? Không nhìn thấy bài viết của Thu nhị tiểu thư sao? Thu, quân phong ảnh mới chạy ra từ khu 9 đấy. Vấn đề không phải là quân phong ảnh không nhớ quan hệ Thu gia mà có được vai diễn sao? Quân phong ảnh này cũng thật lợi hại, không có Thu gia chống lưng vẫn có kẻ khác làm chỗ dựa. Tôi còn cảm thấy tiểu tỷ tỷ thật đẹp mắt, hai, con người bây giờ bên ngoài tô vàng nạp ngọc mà bên trong. Không phải, chẳng lẽ Thu Huyền Huyền kia nói cái gì các ngươi cũng tin sao? Rõ ràng tiểu tỷ tỷ của chúng tôi là tự mình nỗ lực. Đau lòng cho băng xương tiên tử. Lại bị cái loại người này cướp vai diễn. Dám đụng chạm đến băng băng của chúng tôi. Cô chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu mấy người phát điên cái gì nữa. Đảng nhan khống chỉ cần nhìn mặt, không nhìn mấy thứ lòng giả sau lớp da. Nhưng nói thật, ánh mắt và biểu cảm của tiểu tỷ tỷ này có chút. Cái loại trong suốt giống như nhìn thấu lòng người ấy nhỉ. Có người đáy lòng dơ bẩn quá, soi không được gương. Quân phòng ảnh lướt lướt mấy trăm bình luận phía dưới, mặt không biểu cảm. Cho đến khi cô nhìn thấy video phỏng vấn của Tưởng Lan. Chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành. Tôi là Tưởng Lan, chào Tưởng lão sư. Cô nghĩ sao về việc vai diễn Đình Lạc ít hơn Đình Liên? Là do kỹ thuật diễn của tôi không tốt, không nổi bật được nhân vật này. Tưởng lão sư có cảm tưởng gì với Quân lão sư? Về chị Quân, chị ấy rất tốt, mặc dù không quá thích nói chuyện. Quân lão sư rất lạnh lùng sao? Không như trong phim Ôn Nhu Cưng Chiều Đình Lạc. Chị ấy, chị ấy chỉ có chút chăm chú luyện kịch bản nên rất ít để ý đến người khác. Quân phòng ảnh nhìn cô gái trong video, mặt vẫn là gương mặt đó, đáng tiếc ánh mắt không như lúc ban đầu. Về việc một người mới như quân lão sư nhận vai nữ phụ quan trọng trong Hoàng Thành Ký, Tưởng lão sư cảm thấy Tưởng Lan giống như nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi trắng bệch lùi ra sau vài nước, nhưng biểu hiện đó lại làm chó chăn như người thấy mùi móng. Tưởng lão sư cảm thấy thế nào ạ? Có phải là Quân lão sư quy tắc ngầm? Không, không có, nhưng phản ứng kịch liệt của cô lại càng làm người khác cảm thấy cô có tật giật mình. Tưởng lão sư, phóng viên chen chúc hùng hổ, vẻ mặt Tưởng Lan như sắp khóc tới nơi, nhu nhược đáng thương cực kỳ, nhưng ở nơi kẻ khác không nhìn thấy con ngươi của cô ta lại bị nhuộm đầy bởi ghen ghét và oán độc. Kể từ khi Hoàn Thành Ký phát sóng, cô ta luôn bị cư dân mạng chê là diễn một màu, yếu đuối, bạch liên hoa. Ngược lại là Quân Phong Ảnh, rõ ràng là một nữ phụ độc ác, nhưng lại nổi bật cực kỳ. Lấn áp cả cô ta, Tưởng Lan nắm chặt tay, giống như con dê trắng bị đàn sói ép đến mức phải ngẩng đầu. Có một lần sau khi quay chụp xong tôi thấy chị Quân kéo anh Tưởng vào phòng. Có lẽ hai người là người yêu đi, cách chương.